Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 244. Lại gặp Sở Giang Vương phần một, Trần Xuyên thở một hơi thật dài, nhìn trước mắt hình tượng, trong lòng cũng là ngăn không được một trận kịch liệt nhấp nhô. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Trần Xuyên trong cơ thể mình chân khí lực lượng, tuyệt đối không có khả năng có như vậy uy lực. Thế nhưng tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng, chính mình tinh thần ý chí liền thông kiếm khí hóa thành kiếm ý trực tiếp xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu, thẳng tiếp dẫn động thiên địa chi lực. Hóa thành trong tay kiếm ý chân khí lực lượng, cùng một chỗ chém xuống, uy lực trực tiếp thành bao nhiêu lần tăng vọt. Trong nháy mắt đó, Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng, tại chính mình toàn bộ tinh thần ý chí cùng kiếm khí biến thành kiếm ý xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu lập tức, thiên địa đều tựa như thành rồi chính mình một bộ phận, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý dẫn động thiên địa lực lượng. Mà dẫn động thiên địa lực lượng, cũng sẽ căn cứ người xuất thủ thi triển lực lượng tương ứng chuyển hóa thành cùng thuộc tính lực lượng. Ví như Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia liền là chân khí trong cơ thể biến thành thái âm hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng, như vậy chuyển hóa tới thiên địa lực lượng cũng chính là tương ứng thái âm hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng. Đây tuyệt đối là hai cái cấp độ lực lượng, một khi bước ra một bước này, cảm giác được thiên địa cũng không giống nhau, hoàn toàn là một cái thiên nhất cái địa. Khó trách đều nói không vào thiên nhân trung hư ảo, cái này chênh lệch, xác thực quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách vượt quá. Trần Xuyên than nhẹ, không đặt chân một bước này người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cái này một cảnh giới cường đại. Hắn bây giờ mặc dù tu vi cảnh giới bên trên còn không có bước vào thiên nhân, thế nhưng ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 3, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng như đã nắm giữ thiên nhân lực lượng. Nếu như là lại đối mặt đột phá trước chính mình, Trần Xuyên có tuyệt đối tự tin, chỉ cần một kiếm, liền có thể tùy tiện chém giết trước đó chính mình. Loại lực lượng này bên trên chất biến đột phá, mang đến để thăng quá lớn. Giờ khắc này, Trần Xuyên không gì sánh được may mắn. May mắn chính mình trước đó không có quá nhiều tự đại, sẽ cảm thấy mình thực lực đã có thể cùng thiên nhân tranh phong. Có hay không người chính mình thật muốn tự đại đi tìm thiên nhân, đoán chừng cũng chính là bị người một bàn tay chụp chết sự tình. Không biết ta thực lực bây giờ, so sánh thiên nhân thế nào? Ngay sau đó, Trần Xuyên liền nghĩ đến vấn đề này, có thể hay không địch nổi thiên nhân, đây mới là hắn quan tâm nhất. Hắn không cầu có thể sánh vai những cái kia đỉnh tiêm thiên nhân cường giả, chỉ cần có thể đạt đến phổ thông thiên nhân thực lực mức độ liền vừa lòng thỏa ý. Rất nhanh, Trần Xuyên nghĩ đến một cái có thể kiểm nghiệm chính mình hôm nay thực lực phương pháp, thậm chí nói không chừng còn có thể mượn cái này, hiểu rõ đến thiên nhân cấp độ cảnh giới thực lực tình huống. Sở Giang Vương. Mặc dù, hắn bây giờ cùng Sở Giang Vương vẫn còn không tính là có quan hệ gì, thế nhưng tốt xấu cũng có qua gặp mặt một lần, mà lại lần trước thụ yêu sự tình, chính mình, hoặc nhiều, hoặc ít tại Sở Giang Vương, trong lòng hẳn là cũng có cái ấn tượng, coi như không coi là nhiều tốt, nhưng khẳng định cũng không kém. Nếu như lại để cho quan thành hoàng hỗ trợ dẫn tiến một cái, chưa hẳn không thể thành. Chủ yếu nhất là, mình bây giờ thực lực, hẳn là cũng đạt đến Sở Giang Vương nhìn thẳng vào trình độ. Vào buổi tối, Trần Xuyên tìm tới quan thành hoàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chứng tỏ ý đồ đến. Trần Huynh muốn gặp Sở Vương. Quan thành hoàng nghe nói thần sắc rung một cái. Chính là, mong rằng quan huynh hỗ trợ dẫn tiến một phen, lần này Xuyên kiếm đạo có ngộ, đắc ngộ kiếm ý, từ cảm giác đã chạm đến thiên nhân. Thế nhưng đối với thiên nhân chi cảnh, nhưng trong lòng vẫn là mê mang, cho nên hy vọng quan huynh có thể giúp đỡ hướng Sở Vương dẫn tiến một phen, được Sở Vương chỉ điểm một hai. Ngâm. Dứt lời, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang vang lên, Trần Xuyên trực tiếp hiện ra kiếm ý. Kiếm ý hình thành cực lớn kiếm ảnh lập tức từ Trần Xuyên sau lưng bạo phát đi ra, trong chốc lát như thần kiếm thiên hàng, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chảm phá một dạng. Quan thành hoàng nhất thời toàn thân lông tơ xù lên, nhìn trước mắt Trần Xuyên phía sau xông lên tận trời cực lớn kiếm ảnh, chỉ cảm thấy tại kiếm ảnh này phía dưới, dù chỉ là một luồng kiếm ý phát ra, đều có thể tùy tiện đem chính mình chạm diệt. Như gặp thiên uy. Đây là quan thành hoàng tối trực quan cảm thụ, mà cảm giác này cũng để cho hắn không gì sánh được quen thuộc. Đây là chỉ có đối mặt thiên nhân cường giả mới có cảm giác. Như thiên như đất, vĩnh hạn vô biên. Vù vù. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, cực lớn kiếm ảnh liền rất nhanh tiêu tán, Trần Xuyên thu hồi kiếm ý. Chúc mừng Trần Huynh, được ngộ đại đạo, thiên nhân sắp đến. Quan thành hoàng mặt lộ vẻ chấn động chi sắc, trong lòng rung động thật lâu khó bình. Ngoài miệng mở miệng chúc mừng đến, hắn biết, cho dù Trần Xuyên bây giờ còn không có chân chính đột phá đến thiên nhân. Thế nhưng bước ra một bước này, như vậy tiếp xuống, thiên nhân cảnh giới, đối với Trần Xuyên, mà nói tuyệt đối cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đồng thời trong lòng cũng có chút đắng chát chua xót, nghĩ hắn tu đạo hàng trăm năm. Vậy ở tiên thiên cấp độ đã không biết bao nhiêu năm, đến nay liền thiên nhân cảnh giới cánh cửa đều vẫn như cũ không có sở đến, Trần Xuyên mới tu hành bao lâu, đã phóng ra mấu chốt nhất một bước. Quả nhiên, người so với người tức chết người. Ta cũng chỉ là đi trước một bước, đại đạo vô nhai, ta ở phía trước chờ lấy quan huynh. Trần Xuyên cười nói, nào có dễ dàng như vậy? Quan Thành Hoàng trong lòng khẽ thở dài một câu, thiên nhân nếu là dễ dàng như vậy mà nói, trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người, như vậy cả một đời bị vây ở tiên thiên cấp độ, bất quá ngoài miệng thực sự không nhiều lời cái gì, chỉ là cười lấy đối với Trần Xuyên nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng càng thêm quyết định nhất định phải tiếp tục cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ. Trần Huynh muốn gặp Sở Vương, ta tin tưởng Sở Vương được biết Trần Huynh tình huống, cũng tất nhiên hết sức cao hứng nguyện ý cùng Trần Huynh luận đạo một phen. Trần Huynh, mà lại chờ, ta cái này cho Sở Vương đưa tin xin phép một chút Sở Vương. Quan Thành Hoàng lại nói, trong lòng rõ ràng, nếu như Trần Xuyên vẫn chỉ là trước đó thực lực mà nói, nghĩ như vậy gặp Sở Giang Vương khẳng định có chút ít khó khăn, coi như có thể trông thấy, Sở Giang Vương cũng chưa chắc nguyện ý cùng Trần Xuyên nhiều lời, chớ đừng nói chỉ là chỉ giáo cái gì. Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên được ngộ kiếm ý, đặt chân thiên nhân cơ bản đã là tất nhiên sự tình. Loại tình huống này, cái kia sự tình tự nhiên liền không đồng dạng, hắn tin tưởng lấy Trần Xuyên thực lực bây giờ tình huống, Sở Giang Vương cũng tuyệt đối nguyện ý tiếp kiến. Một câu nói, cấp độ đến. Chỉ có thiên nhân mới có để cho thiên nhân nhìn thẳng vào tư cách. Một lát sau, vù vù, Thành Hoàng Miếu trước mặt đỉnh lên. Bầu trời bên trong đột nhiên một trận vặn vẹo. Một cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, liền thấy một thân ảnh chậm rãi từ vặn vẹo bầu trời bên trong đi ra. Thân ảnh một thân đế bào, khí độ uy nghiêm khó mà hình dung, vẻn vẹn xuất hiện một nháy mắt, liền cho người ta một loại như gặp thiên uy cảm giác, giống như là từ cửu thiên mà đến thiên đế, để cho người ta nhịn, không được dâng lên một loại quỳ bái cảm giác. Tham kiến Sở Vương. Quan Thành Hoàng lập tức khom mình hành lễ. Lại là người vừa tới không phải là người khác, chính là Sở Giang Vương. Gặp qua Sở Vương, Trần Xuyên cũng đi theo chắp tay thi lễ một cái. Lần này, hắn cũng rốt cục thấy rõ Sở Giang Vương hình dáng, một cái hình dáng kỳ cổ tràn ngập uy nghiêm trung niên nam tử. Sở Giang Vương ánh mắt cũng rơi vào Trần Xuyên trên thân. Hắn đối với Trần Xuyên là có ấn tượng. Lần trước Lan Nhược Tự hắn liền nhớ Trần Xuyên, bất quá khi đó hắn đồng thời không có quá để ý. Cuối cùng khi đó Trần Xuyên thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đối lập hắn mà nói, vẫn là quá yếu. Không vào thiên nhân, cuối cùng là sâu kiến. Thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới, hoàn toàn liền là hai cái cấp độ, vô luận là từ trên thực lực hay là từ sinh mệnh cấp độ bên trên mà nói, đều là hai cái cấp độ. Đối với bọn hắn những ngày thiên nhân mà nói, cũng chỉ có cùng cấp độ thiên nhân mới có nhìn thẳng vào tư cách. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Trần Xuyên thế mà liền đi tới tình trạng này. Kiếm ý. Sở Giang Vương ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Trần Xuyên, thân là thiên nhân. Hắn cảm giác tự nhiên viễn siêu Quan Thành Hoàng, không cần Trần Xuyên chủ động hiện ra, cũng đã mơ hồ cảm giác được Trần Xuyên trên thân mơ hồ phát ra cái kia cỗ lăng lệ kiếm ý. Kiếm tu chú trọng một kiếm phá vạn pháp, kiếm ý cũng là thế gian sắc bén nhất công phạt lực lượng, sát phạt vô song, cũng là dễ dàng nhất cảm giác tốt nhất phân biệt một loại lực lượng. Lần trước gặp ngươi, cảnh giới thậm chí còn không đến tiên thiên, nghĩ không ra lúc này mới bao lâu, ngươi thế mà chạy tới một bước này, quả nhiên là tư chất ngút trời. Sở Giang Vương không khỏi nói, hắn lời này xuất phát từ nội tâm, Trần Xuyên tu hành tiến triển nhanh chóng, quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn, thậm chí giật mình. Sở Vương quá khen, tiến chi cũng chỉ là vận khí tốt hơn một chút, nhất thời cảm ngộ mà thôi. Trần Xuyên chắp tay nói, lần này lĩnh ngộ kiếm ý, Xuyên tự cảm giác đã chạm đến thiên nhân, thế nhưng đối với thiên nhân cảnh giới, Xuyên nhưng trong lòng vẫn như cũ biết rất ít. Liền lần này đến đây tiếp kiến quấy rầy Sở Vương, hy vọng Sở Vương có thể chỉ điểm một hai, cũng thuận tiện muốn hướng Sở Vương thỉnh giáo một.